Tận thế nhạc viên, chương 1961, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Tam Tửu cũng có thể ý thức được. Không có tìm không đến tận thế giới mô hình. Chỉ sợ chỉ là Kama viện bảo tàng cư dân nguyện ý lấy ra nói một câu khẩu hiệu. Cùng quảng cáo từ đồng dạng. Không thể 100% thật sự, dù sao tận thế giới vô cùng vô tận, bao vây lấy tận thế giới hành tây vũ trụ số lượng chỉ sợ so hình thành dưới chân tinh cầu bụi bặm còn nhiều hơn. Này tinh cầu lại lớn cũng hảo, lại làm sao có thể đem mỗi một cái đều bao hàm đi vào đâu. Bất quá coi như chen rơi trình độ, chắc hẳn nơi này siêu tập tận thế giới số lượng cũng cực kỳ kinh người. Không phải gọi không ra những lời này đến. Cái này đời biểu, nàng đã cách nhiều năm sau. Có lẽ có thể là một lần nữa xem thấy chính mình xuất sinh trưởng thành. Nghênh đón tận thế địa phương sao? Dù là biết rõ chân chính quê hương sớm đã hoàn toàn thay đổi. Chỗ này chỉ là lưu lại nó một cái bóng. Nàng lồng ngực bên trong vẫn như cũ sinh ra một hồi ngay cả chính mình cũng không thể lý giải nóng rực. Đang khiếp sợ sợ sệt, cùng với không thể tránh khỏi hung xông tới hồi ức bên trong. Lâm Tam Tửu an tĩnh vẫn luôn đi theo Đại Lam sau lưng. Gần như dịu dàng ngoan ngoãn nghe nàng giảng giải Kama viện bảo tàng cùng vận chuyển hàng hóa kho hàng thế giới. Này một tầng kệ hàng chỗ sâu, từ thùng tủ hình thành tiểu tiểu thành trấn bên trong. Đại Lam tựa hồ với ai đều là người quen. Các nàng đi tại đường bên trên lúc, có người sẽ bỗng nhiên đẩy ra container thùng bên trên đánh ra đơn sơ cửa sổ. Xong nàng nói nàng muốn mượn tạp chí chống đi, sau đó cẩn thận mà đem một chồng Lâm Tam Tửu đời này gặp qua cũ kỹ nhất Trần Hoàng tạp chí đưa ra tới. Trải qua hơn một chiếc AV lúc, Đại Lam gõ gõ cửa sổ, mua một chi kem ly, Lâm Tam Tửu đi theo mua một đầu khoai bát. Ngoại trừ thân tại kệ hàng chỗ sâu bên ngoài, hết thảy đều cùng ngoại giới không có cái gì không giống nhau. Không riêng gì Đại Lam, cái này tiểu cộng đồng bên trong tiến hóa người tựa hồ cũng đều lẫn nhau rất quen. Làm nhị nhân chuyển qua góc phố, có lẽ nên nói u hình con đường rác. Thời điểm, Lâm Tam Tửu còn trông thấy hai cái tiến hóa người tại hạ cờ vua. Bên trong một cái rời lên bắp chân cao kỵ sĩ, mọi nơi nhìn tới nhìn lui, do dự, nói chúng ta tự luyến cũng hảo, quá hoài cựu cũng hảo. Đại Lam giải thích nói, sẽ lựa chọn tại vận chuyển hàng hóa kho hàng bên trong ăn ra người. Có một bộ phận lớn đều là xuất thân từ vận chuyển hàng hóa kho hàng người. Chúng ta thường thường sẽ tập hợp một chỗ, thảo luận chuyện quá khứ. Thảo luận người trong quá khứ, có cái năm đó thực nổi danh nói chuyện tu nữ người chủ trì. Giống như cũng biến thành tiến hóa người, thật đúng là làm ta giật cả mình đâu. Nghe nói vận chuyển hàng hóa kho hàng cái này thế giới độ khó. Tại tiến hóa người đăng ký hệ thống bên trong là A, D, cấp, bởi vì nó nói gian hiểm cũng không gian hiểm, nói an toàn lại chưa nói tới an toàn. Đại Lam giải thích nói, tại chính thức vận chuyển hàng hóa kho hàng bên trong, tiến hóa người nhất định phải hết tất cả khả năng, phòng ngừa chính mình bị xuất hàng, bình an lưu đến truyền tống ngày, nhưng là đến tột cùng làm cái gì sẽ bị xuất hàng, làm cái gì sẽ không, ai cũng không có một cái chuẩn xác mà nói pháp, chính chúng ta không cách nào hành động, mỗi đến phân nhánh giao lộ. Hoặc là gặp gỡ cái gì nan đề thời điểm, chỉ có thể tại kho hàng cho ra lựa chọn bên trong tiến hành lựa chọn. Ngươi khi còn nhỏ nhìn qua này loại bao hàm lựa chọn, có thể tự định đi hướng cuốn sách chuyện sao? Thấy Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, nàng tiếp tục nói, kia chính là vận chuyển hàng hóa trong kho nhân sinh, ngươi nhất định phải không ngừng mà làm lựa chọn, nơi này là rẽ trái còn là rẽ phải. Phía dưới bóng đen là hàng hóa còn là trong kho lão thử. Loại nào hàng hóa cùng ngươi có cộng đồng lợi ích, cái gì thời điểm xuất phát mới có thể tránh thoát cự nhân kho hàng nhân viên? Muốn không nên tin kho hàng tại cái nào đó thời khắc cung cấp cho ngươi tin tức. Ai cũng không biết chính mình hôm nay quyết định có thể hay không dẫn đến một đoạn thời gian về sau xuất hàng. Tóm lại, phần lớn lựa chọn một khi quyết định cũng không có lại hối hận quay đầu cơ hội. Lại còn có như vậy kỳ diệu tận thế thế giới. Theo góc độ nào đó mà nói, quả thực là đem nhân sinh bên trong nhất không thể đo kia một mặt cấp cường hóa đến độ cao cao nhất độ. Lâm Tam Tửu hỏi, tại Kama viện bảo tàng bên trong, liền không cần phải lo lắng vận chuyển hàng hóa kho hàng lựa chọn. Là, Đại Lam cười nói, ngươi vừa rồi một đi ngang qua đến, đi như vậy xa, cũng không có gặp phải bất luận cái gì lựa chọn. Đúng hay không? Có thể nói, Kama viện bảo tàng bên trong siêu tập tận thế thế giới đều chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi, nhiều lắm là xem như cái vật kỷ niệm, trên thực tế cùng bất kỳ một cái nào thập nhị giới đồng dạng, đều còn tính là đỉnh an toàn ổn định, rất nhiều người đều nguyện ý tới Kama viện bảo tàng kiến thức một chút. Nhưng nó hộ chiếu tại thập nhị giới bên trong, số lượng là ít nhất. Kia Kama viện bảo tàng tận thế nhân tố, đến tột cùng là, ai cũng không biết, Đại Lam rất có kiên nhẫn. Này đó tận thế thế giới mô hình, căn bản không có cách nào phá hủy một cái thế giới. Phá hủy cái này thế giới đồ vật, khẳng định hiện tại đã theo trên đời biến mất, lưu lại chỉ có thiên hình vạn trạng tận thế thế giới mô hình. Cùng với có trời mới biết đến tột cùng có mấy phần thật truyền thuyết. Phá hủy cái này thế giới không phải là Kama đi. Lâm Tam Tửu mang theo hoảng hốt nghĩ một hồi, không nghĩ ra được đến tột cùng phải là cái gì dạng, bởi vì đưa đến cái gì dạng quà mới khiến cho một cái thế giới người loại xã hội đều bị xóa bỏ. Nàng tại trầm mặc bên trong đi trong chốc lát, hỏi, ngươi vừa rồi nhắc tới truyền thuyết đều có dạng gì truyền thuyết? Vậy nhưng nhiều. Úp, ngươi không phải thấy được ta Kama ghi điểm biểu sao? Đại Lam giải thích tựa như nói, là, theo người khác, kia chỉ là thực lưu hành truyền thuyết một trong. Bất quá bọn hắn cho rằng là truyền thuyết, ta lại cảm thấy nó là thật, khả năng rất lớn. Cho dù là theo ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta sống bên trong sống sót tiến hóa người, cũng có khả năng mang một chút ngây thơ hy vọng. Tại Kama viện bảo tàng, như vậy một cái phảng phất tràn ngập ám chỉ tên hạ. Rất nhiều truyền thuyết dù cho không cách nào chứng ngụy, cũng vẫn cứ kéo dài không suy. Tỉ như nói, tại bản thế giới bên trong làm ra hành động, sinh ra ý nghĩ, đều sẽ bị vận mệnh chú định lực lượng nhớ kỹ, sẽ lấy nhân quả báo ứng hình thức xuất hiện tại chính mình chưa người tới sống bên trong. Đối với nó, Đại Lam rất nghiêm túc. Tại thế giới khác không làm người không quan hệ, nhưng đến Kama viện bảo tàng nhất định phải chú ý nói chuyện hành động. Nàng hiển nhiên thực tin tưởng cái này cách nói. Ta cẩn thận phân tích qua các loại truyền thuyết, này một cái trở thành sự thật khả năng ta cảm thấy đến cao nhất. Nếu như Kama điểm số thực cao, không nói thu hoạch được cứu vớt, từ đây thoát ly tận thế đi, chí ít sẽ làm cho về sau nhân sinh trung sản sống đầy đủ thiện quả. Bọn họ đều nói, nếu như muốn để cái này truyền thuyết tại tự thân bên trên trở thành sự thật, liền nhất định phải đem chính mình hảo Kama nhớ kỹ, tận lực phòng ngừa sinh ra hư Kama. Lâm Tam Tửu nghe được có chút hoảng hốt, không khỏi sinh ra cảm khái. Nếu như không ngờ là thật sự như vậy một cái công bằng thế giới, vậy ngược lại tốt. Hơn nữa à, ta tại một cái khác khu. Úp, mỗi cái tận thế thế giới mô hình, chúng ta liền quản nó xưng là một cái khu. Nhận biết một cái tỉ muội, nàng cùng ta vỗ ngực bảo đảm, nàng hiện giờ có thể còn sống chính là hảo Kama thiện quả. Ta xem ngươi cũng hiền hòa, ngươi cũng nhớ một cái quyển sách, không có chỗ xấu. Đại Lam nhiệt tình sức lực, quả thực giống như tại Cấp Lâm Tam Tửu chào hàng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Bất kể nói thế nào, nàng ngày hôm nay, ngày đi một thiện, xem như vừa vặn tiện nghi Lâm Tam Tửu, tại dẫn nàng đi dạo qua hàng ế hàng hóa khu. Lúc sau, Đại Lam còn đặc biệt cho nàng viết mấy cái xuất khẩu kệ hàng số thứ tự. Chỉ cần báo lên xuất khẩu số thứ tự, cái này nhu hòa từ thiện không biết bao nhiêu lần vận chuyển hàng hóa kho hàng, liền sẽ đem Lâm Tam Tửu thuận lợi đưa ra ngoài. Nàng tại tận thế thế giới bên trong trải qua cạm bẫy, nguy hiểm cùng quỷ kế, quả thực nhiều không kể xiết. Dù là ngồi vào u hình con đường sau trực tiếp được đưa vào phó bản, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Cho nên khi nàng thuận lợi lợi rời đi vận chuyển hàng hóa kho hàng, phát hiện trước mắt lần nữa thể hiện ra một mảnh bình thường trời xanh lúc, Lâm Tam Tửu nội tâm chỗ sâu ngược lại ẩn ẩn sinh ra kinh ngạc. Nàng cũng không thích khắp nơi nhất định phải phòng người một tay chính mình. Bởi vậy, tại ý thức được Đại Lam nói đều là lời nói thật lúc, nàng nhẹ nhàng thở ra sau khi, còn sinh ra ngoài định mức cảm kích, đã liên quan với lối ra như vậy trọng yếu sự tình, Đại Lam đều nói thật, như vậy này hắn tin tức, tự nhiên có độ tin cậy cũng lập tức cao. Bởi vì cái này thế giới quá lớn, Đại Lam đã từng như vậy nói cho nàng, ta không biết ở đâu nhìn qua, hạc giấy mỗi một lần hành trình bình quân lúc dài là 65 ngày. Có cái này thời gian, đối phương trên người phát sinh cái gì cũng có thể. Nói một chuyện tới tới lui lui cần thời gian, đều đủ đem một người bình thường truyền tống đi. Cho nên tại Kama trong viện bảo tàng, chúng ta trừ phi biết đối phương vị trí không xa, bằng không bình thường cũng rất ít dùng giấy hạc. Người biết Mộc Ngư diễn đàn đi. Ngay tại Lâm Tam Tửu vừa muốn nói, chỗ này cũng có, thời điểm, nàng lại tiếp tục nói, chúng ta không có, kia nói tới làm gì, nhưng chúng ta có một cái so Mộc Ngư diễn đàn bổng nhiều công trình. Đại Lam thực kiêu ngạo, ngươi rời đi chỗ này về sau, hỏi thăm một chút, như thế nào đi, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, xem, hôm nay không xin phép nghỉ đi, người tốt a. Bản chương xong, cách chương.